nếu không vì cô rơi vào hang cọp thì làm sao bắt được con cọp Nhiễm Thanh Hà. Nặc nặc đơ lưỡi, lắp bắp, em e có gì mà nói đâu. Tiêu đại boss, anh nhìn thấy rồi, cỏ trắng, nhìn thấy gì cơ, tiêu đại boss, từ khi em mới vào, anh đã thấy phiếu trúng thưởng khách sạn, cỏ trắng, phòng tình nhân gì đó, ghét nhất, cách chương.